Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe câu chuyện Chở Ma Về Nhà của tác giả Mây Hạ. Và trong quá trình nghe chuyện, rất mong quý thính giả chúng ta cùng nhau like, share và subscribe để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Bên cạnh đó cũng mong quý thính giả chúng ta hãy yêu thương, ủng hộ cho kênh cũng như là tác giả và MC bằng việc theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe Chở Ma Về Nhà. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, không ngừng rung lắc như ngao ngán trước giọng ca khủng khiếp hơn cả chai en của chủ nhân mình. Thái đàn ngân nga theo từng giai điệu, với chiếc phone lúc nào cũng kè kè trên tai. Đang phiêu trong những mơ mộng hão huyền thì anh giật bắn mình vì tiếng phanh xe gấp gáp, kèm theo đó là những tiếng hét kinh sợ khiến anh suýt ngã nữa luôn xuống đường. Thái ôm ngực thở dốc. Hù, may mà mình là tay lái lụa đó chứ. Rồi anh đánh mắt sang chỗ dòng người đang đứng đông đen. Người này ghé tai người kia thì thầm bàn tán. Anh tự nhủ. Ủa, có tai nạn rồi hay sao vậy ta? Khúc đường này là chỗ thường xuyên xảy ra tai nạn. Vì là ngã tư, lại hay có mấy xe tải chạy qua với tốc độ bàn thờ. Không kiềm chế được sự tò mò, anh vội dắt chiếc xe tiến đến, cố chen vào đoàn người. Quả đúng là có một người đã được đắp chiếu che lấp dưới gầm xe tải. Một vũng máu đỏ tươi lan tràn trên cả con đường. Ôi, khổ thân con bé. Đang yên đang lành bị cái xe tải kia tông trúng. Vậy là hết một kiếp người. Thì đó, tiền nhân cái bọn lái xe. Bao nhiêu lần rồi mà vẫn không rút kinh nghiệm. Cứ phóng dù dù ra. Khổ người rồi lại khổ cho mình. Thái giống tai lên nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh ngoảnh lại hỏi người đàn bà vừa nói. Người chết là con gái hả bác? Đúng rồi, còn trẻ lắm. Thái nhìn vào chiếc chiếu thấm máu mà tặc lưỡi cảm thương. Còn trẻ như vậy mà chết. Tiếc quá. Vừa nói dứt câu thì anh cảm nhận một luồng gió lạnh đang thấm vào cơ thể của mình. Một bàn tay chạm vào vai khiến cho Thái giật bắn cả người. Nè cậu, sao cậu lại nói như thế ở những chỗ này? Không biết điều đó là cấm kỵ hay sao? Hóa ra đó là người đàn bà ban nãy. Thấy anh buông những lời tiếc thương mà lên tiếng nhắc nhở. Thái vội cúi đầu vâng dạ cho qua rồi quay đầu bỏ đi. Ở phía sau người đàn bà không ngừng lắc đầu. Bà quay sang nói với người bên cạnh. Giới trẻ bây giờ gan lắm. Chúng nó có biết kiêng kỵ là gì đâu. Mong là không có việc gì xảy ra. Thái rời khỏi chỗ đám đông thì nhếch mép lên cười khinh bỉ. Vừa đeo mũ bảo hiểm anh vừa lẩm bẩm. Gì mà kiên với chả kỵ, mời tính cho lắm vô, rồi lại nói có ma có quỷ. Đoạn anh lại tiếp tục say sưa theo những lời bài hát, mà không hề biết rằng bên kia đường đang có người đứng nhìn mình trăn trối. Anh nhún nhảy bấm số thang máy, cánh cửa chưa kịp đóng lại đã có người chèn tay vào. Ở chờ em chút. Linh. Thái có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái sống đối diện căn hộ của mình. Nhận thấy người quen, Linh liền mỉm cười thẹn thùng. Ủa, anh Thái mới về hả? Thái giúp cô xách mấy chiếc túi lỉnh kỉnh đựng toàn đồ ăn thức uống vào trong rồi đáp. Anh vừa đi làm về. Ủa mà em định mở luôn cái siêu thị trong nhà hay sao? Mà mua lắm đồ gì nè? Ôi, anh cứ trêu em. Thời buổi dịch bệnh mà anh. Bớt đến nơi đông người thì càng tốt chứ làm sao. Mặc dù chỗ mình không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cũng chẳng thể biết trước được. Cả nước đang gồng mình chống dịch thì bản thân cũng phải có ý thức chứ. Em nói đúng đó chứ. Lỡ một ngày đẹp trời nào đó vừa mở mắt ra đón ngày mới thì lại có những anh áo trắng đến đón rước rồi thì lại khổ. Thái vừa dứt lời thì cả hai cười lên đầy vui vẻ. Sau khi mang đỡ những đống đồ giúp Linh, Thái trở về với căn hộ thân thương của mình. Anh nằm vật trên chiếc ghế sofa. Người ban nãy là ai vậy? Một chất giọng lanh lảnh vang lên, khiến cho anh không khỏi giật mình. Thái bật cả người dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Ủa, không phải em bảo đi công tác mấy hôm hả? Sao bây giờ lại ở đây? Hóa ra đó là My, người yêu của Thái. My nhìn Thái với ánh mắt nghi hoặc rồi nói. Ủa, anh muốn tôi đi công tác thật lâu á, để anh rảnh rỗi hú hí với con khác phải không? Khai nhanh lên, cái con bé hồi nãy là ai vậy? Người tình hả? My vừa nói vừa phóng ánh mắt sắc như dao, nhìn bạn trai. Thái tự dưng chẳng rét mà run, vội vàng giải thích. Hàng xóm chứ ai mà em hỏi lạ vậy? Anh mang đỡ đồ về cho người ta thôi. Em đừng có mà nghĩ linh tinh. Bên ngoài thì là giúp, chứ vào trong đó rồi ai mà biết là có giúp thật hay là giả. Tóm lại là anh đừng có ý nghĩ về việc phản bội em nghe. Nếu không thì anh biết rồi đó. My vừa dứt lời liền chỉa luôn con dao ra phía trước. Thái tái mặt, vội vàng xua tay. Vòng qua eo ôm chặt lấy bạn gái, nịnh nọt. Thôi mà, anh có làm gì sai với em đâu. Anh thề đó. My buông dao xuống, mặt phụng phịu vẻ hờn dỗi. Đám đàn ông các anh á, làm sao có thể tin được cơ chứ? Vẫn như mọi khi, Thái phải tìm mọi cách để dỗ dành người yêu. Công việc này đã quá quen thuộc với anh và xảy ra như cơm bữa. Sau khi bạn gái đi về, Thái nằm vật trên giường vô cùng mệt mỏi. Không hiểu tại sao mà anh luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Tóc gái bất giác dựng cả lên, làm anh bất an vô cùng. My trở về nhà, cô lau nhanh vào phòng tắm để xả cho hết đống bụi bẩn đi đường. Thời tiết lạnh như thế này mà được ngâm mình trong dòng nước ấm thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cô đang mơ màng tận hưởng thì đột nhiên bên ngoài phát ra tiếng động khe khẽ. Cô lo sợ nhìn ra cửa. Cánh cửa phòng tắm vẫn khóa chặt. Trên đó còn bám dính hơi nước, làm cho tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Nghĩ rằng chắc là con mèo lu nhà cô lại quậy phá, nên cũng chẳng để ý gì hơn. Cô đứng dậy, lau qua người rồi toan đi ra thì đột nhiên khựng lại. Cô vừa thấy một bóng hình lướt qua cánh cửa. Mặc dù nó rất nhanh, chỉ trong tích tắc, nhưng không thể nhầm được. My thuê nhà ở có một mình, cũng chẳng người thân hay bạn bè gì cả. Cô rùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ là tên trộm nào đó lẻn vào, hay đáng sợ hơn là một kẻ biến thái nào đó đang rình rập chờ cô bước ra ngoài là hành động. Khả năng ấy cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhìn cô nhan sắc mỹ miều như thế này thì chuyện ấy cũng là thường tình mà thôi. My sợ hãi bám chặt vào khóa cửa, không ngừng ngó nghiêng ra bên ngoài để quan sát. Lúc này mà ra ngoài thì rất là nguy hiểm, nên chỉ còn cách phòng thủ ở trong này. Mở vòi nước thật to để đánh lạc hướng. May thay, lúc cô đi tắm, cô có mang điện thoại vào nên gọi ngay cho Thái. Đầu dây bên kia tiếng của Thái uể oải vang lên. Ồ, có chuyện gì mà vừa về đã gọi gì em? My run run, giọng lo sợ nói gấp gáp. Anh ơi, hình như có kẻ gian vào nhà em thì phải. Em sợ lắm, anh đến đây nhanh được không? Thái nghe xong thì vội vàng ngồi dậy, chẳng chần chừ thêm, vừa khoác áo vừa mở cửa đi nhanh ra ngoài. Ừ, em bình tĩnh đi, anh đến ngay nè. Thái lên xe phi nhanh đến căn hộ của My ở. May mắn là cách đây không xa nên thoáng chốc đã đến nơi. Anh không bấm chuông như mọi khi mà trực tiếp ra chìa khóa vào. Trên tay không quên phòng sẵn một cây gậy sắt. Anh bước vào, tư thế rình mò như kẻ trộm, làm cho mấy người hàng xóm xung quanh nhìn vào cũng mấy phần e sợ. Vì đã quen mặt nên họ cũng không thắc mắc, phần vì sợ vạ lây. Anh nghe rõ tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, ngó nghiêng một hồi chẳng thấy có điều gì khả nghi thì mới dám gõ cửa. My ơi, em có ở trong đó không? My nghe tiếng nói quen thuộc thì mừng rỡ, liền chạy nhanh ra mở cửa. Thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu, cô liền ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Thái vỗ về bạn gái một lúc rồi vội vàng thúc giục. Anh không có thấy ai cả. Mà thôi, cứ ra ngoài cho an toàn, từ từ tính tiếp. Cô vội vàng lau nước mắt. Thái khựng lại quan sát thêm một lúc, không thấy động tĩnh gì nên ra hiệu cho My ra ngoài. Hàng xóm thấy cô đi ra với dáng vẻ rối bời như thế thì vội đến hỏi thăm tình hình. Ờ, sao thế? Thằng Thái nó làm gì cháu à? My biết là họ hiểu lầm anh Thái nên vội vàng giải thích ngay. Bấy giờ mọi người mới hiểu ra vấn đề. Một vài người đàn ông gan dạ liền xông vào cùng truy tìm cùng với anh. Tìm kiếm một lúc lâu nhưng hoàn toàn chẳng thấy ai. Mọi người kiểm tra mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy nên họ đành bất lực ra về. Chỉ còn lại Thái ở lại để an ủi bạn gái. Tối hôm đó, hai người ôm nhau nằm ngủ. Nhưng mà My vẫn còn run lắm. Thái cũng chẳng thể ở đây suốt được. Nếu như kẻ gian kia quay lại thì cô chưa biết phải làm sao. My nghĩ đến đó mà càng ôm chặt người yêu hơn. Thái trong lòng vừa sung sướng vừa biểu môi thầm nghĩ. Trời, chập tối còn hung hăng, muốn xiên mình. Mà bây giờ cứ y như con cún vậy. Đúng là con gái có hiểu thiệt. My mở mắt. Hình ảnh trước mặt có mấy phần méo mó khiến cho đầu óc bắt đầu hoa lên. Cô cố căng mắt để nhìn rõ những vật trước mặt. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt luồn từ đằng sau rồi bóp chặt lấy cổ của cô. My cảm nhận rõ từng làn hơi lạnh đang phả đằng sau gáy. Những luồng khí lan đến đâu thì toàn thân cô co lại đến đó. Cả thân người mệt đến rã rời, không thể nhúc nhích. Khi mắt cô đã bắt đầu nhòa đi, cảm tưởng như cái chết đang đến gần, thì một giọng nói vang lên khiến cô rùng mình. Ai cho mày cướp chồng của tao? Mày phải chết, nhất định phải chết. Vậy, vậy em làm sao thế? Thái giơ tay tát cho người yêu một cái đau điếng. My mở choàng mắt, cô ôm lấy cổ mà ho lên khù khụ, cứ tưởng như từ cõi chết trở về. Cô dương cặp mắt đỏ lừ nhìn, khiến cho Thái phải giật mình e sợ. Anh thầm nghĩ. Chết cha, nhìn mặt nó thế này lát khéo lại sắp tán mình đến nơi rồi. Biết thế ban nãy đánh nhẹ tay một chút. Ôi cha, đúng là ăn gan hùm mà. Đang suy nghĩ miên man thì Thái giật mình bởi tiếng gọi chua ngoa của người yêu. Giọng điệu đặc trưng không sao có thể lẫn được. Anh làm gì mà đứng đờ người ra đó vậy? Ban nãy anh đánh em đúng không? Giọng anh Thái run run, chẳng dám nhìn thẳng mặt bạn gái. Anh thấy em mới ngủ, giải dụa lung tung, gọi mãi mà chẳng chịu dậy, nên anh mới đánh như vậy á. Cũng may mà em tỉnh luôn. Em không tỉnh thì để anh đánh nát cái mặt em luôn hả? My vừa nói vừa nhăn nhó ôm mặt. Cú tát vừa nãy khá đau điếng, khiến cô bực cả mình. Thái đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng chịu những cú đánh thần chưởng của cô người yêu. Mặc dù không học võ, nhưng có nội công vô cùng thâm hậu. Anh nhắm mắt chờ đợi, nhưng không thấy gì cả. Mở mắt nhìn thì My đã đi đâu mất. Anh thở phào. Ủa chà, chắc vẫn cảm phục cảnh anh hùng cứu mỹ nhân hôm qua đó mà. May quá, không lại bị đi trị thương thì khổ nữa. Thái vừa nghĩ vừa chạy nhanh đi tìm người yêu. My đang ngồi trước gương ngắm gương mặt xinh đẹp của mình. Thái cười, gương mặt đầy vẻ giễu cợt. Xin rồi, ngắm mãi làm gì? My nhăn mày, cô đưa tay sờ lên cổ của mình, cảm nhận rõ sự đau đớn vẫn còn thấm đượm trên da thịt. Anh có thấy gì lạ không? Cô nhìn thẳng vào mặt Thái trong gương mà hỏi. Thái vẫn như thường ngày, liền ôm lấy cô mà nịn. Xinh hơn hôm qua chứ gì. Cứ tưởng nói xong sẽ được bạn gái thưởng cho một nụ hôn như mọi khi. Nhưng nào ngờ, My lại nhăn nhó, khó chịu, quát tháo. Anh nhìn kỹ xem. Xin cái gì mà xin? Anh Thái hốt hoảng vội vàng lùi lại ra phía sau. Chẳng biết con bồ hôm nay ăn phải thứ gì mà đanh đá quá. Mọi khi đã đanh đá chua ngoa rồi, nay còn hung tợn thêm mấy phần. Anh không dám nhờn nữa mà ngắm nhìn thật kỹ từ đầu đến chân. Ngoài mặt thì tỏ ra săm soi, nhưng thực chất trong lòng đang thầm rủa. Chắc lại có cái lắc mới hay là bộ lông mi giả mới đây mà. Gớm, có gì thì nói bố ra luôn đi, còn bày đặt, bực cả mình. Thái nhìn một lúc lâu rồi dừng lại ở cổ của My. Trên đó, còn in mấy dấu tay hằn lên đỏ ửng. Anh nhìn thấy chưa? My hỏi nhỏ, bản thân cô cũng không thể tin được. Cô nghĩ ngay đến giấc mơ tối hôm qua. Cô run người, kể lại tất cả cho anh Thái nghe. Hồng tìm được câu trả lời thích đáng nhất. Nhưng nghe xong thì Thái liền lắc đầu phản bác. Chắc là em mệt quá, nên mơ mộng vậy thôi. Sáng ra anh đã thấy em tự mình bóp cổ rồi. Chắc cái dấu tay đó là của em chứ của ai? My nghi hoặc, chẳng lẽ cô điên đến nỗi đã tự tay bóp cổ của mình? Chẳng buồn nghĩ ngợi nữa, cô đứng dậy vội vàng thúc giục. Em đói quá, anh nấu cơm đi. Thái cao mày, ban nãy còn mắng mình hơn chó mà bây giờ bắt mình nấu ăn. Con gái con lứa gì mà chẳng biết nấu nướng. Thái quay người, gương mặt tỏ ra khó chịu nhưng vẫn lủi thủi đi ra. Hương thơm phảng phất khiến cho My phải sôi sục cả cái bụng. Cô đứng dậy, rời mắt khỏi chiếc gương sáng bóng. Một bóng người đột nhiên hiện ra nở một nụ cười quái dị. Mày sẽ phải trả giá. Màn đêm lại buông xuống. My vẫn còn sợ nên đi kiểm tra thật kỹ các chốt cửa. Hôm nay, Thái phải đi làm ca đêm nên không thể ở lại được với cô. Khi đã cảm thấy an toàn, cô mới thả lỏng cơ thể mà thả người xuống chiếc giường ấm cúng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, My mỉm cười đon đã trả lời. Alo, anh đó hả? Đầu dây bên kia, một giọng người đàn ông vang lên, thoáng nghe cũng cảm thấy vô cùng biến thái. Anh nhớ em quá, bao giờ mình mới gặp nhau đây? My khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, sau đó là hàng loạt những câu yêu thương đầy dung tục mà hai người dành cho nhau. My cấp máy, cuối cùng thì con cá béo bở cũng đã cắn câu. Nghĩ cũng đúng thôi, một gã U50 được gái trẻ theo đuổi thì không đổ mới lạ. Và cũng như bao mối tình cha con khác, My chẳng yêu thương gì gã mà chỉ đào mỏ mà thôi. Tất nhiên là Thái không hề biết việc này. My muốn bắt cá hai tay, bởi lẽ cô hiểu rõ mối tình vụng trộm kia sớm muộn gì cũng sẽ phải kết thúc mà thôi. Còn người như Thái mới xứng để làm chồng. My nhìn lên trần nhà, mỉm cười rạng rỡ. Tiếng chuông thông báo vang lên, lại càng làm cho cô sung sướng. Chẳng cần nhìn, cũng biết rằng người tình già của cô đã chuyển một khoản tiền không nhỏ, đủ tiêu trong vài tháng. Đấy là lý do, dù cô không mấy đi làm, nhưng lúc nào cũng khoác lên mình bộ đồ hiệu cùng với hương nước hoa, mùi sặc tiền tài. Đang chìm đắm trong sự sung sướng, My bất giác rùng mình vì một cơn gió lạnh thoảng qua. Cô nhìn ra bên ngoài, cánh cửa sổ quên chưa đóng. Chiếc rèm che tung bay, để lộ khoảng không đen kịch trước mặt. My vỗ trán bồm bốp. Rõ ràng lúc nãy đã đóng cửa rồi mà. Cô vùng dậy vội vàng chạy ra để đóng cửa. Khi chiếc rèm cửa vừa mới kéo lại, cũng là lúc bóng điện trong phòng chớp tắt liên tục. My hoảng hồn nhìn lên trên. Ánh sáng nhấp nháy làm cho đôi mắt khó chịu. Rồi đột nhiên bóng điện vụt tắt, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. My ngồi sát xuống đất, hai tay ôm đầu. Nếu như là mọi hôm thì cô không bận tâm, nhưng vừa trải qua sự việc kỳ lạ nên bây giờ toàn thân cô đã rung lên cầm cập. My nhớ tới chiếc điện thoại mà mình vẫn để trên giường, liền lần mò trong bóng tối để tiến đến. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng chạm vào tấm nệm giường. My trường người lên, đôi tay lần mò khắp nơi. Chạm được chiếc điện thoại, trong lòng reo lên sung sướng. Thấy rồi. Nhưng My bỗng nhiên khựng lại, vì có một thứ gì đó nhôm nhớp đang chạm vào tay của mình. Khí lạnh lan qua khiến cô bất giác rụt cánh tay lại, toàn thân co rúm, lùi lại đằng sau. Thứ quái quỷ gì vậy? Cô buộc miệng nói ra. Nỗi sợ hãi lớn nhất chính là không thể nhìn thấy những thứ trước mặt. My lấy hết dũng khí, đưa tay quờ quạng xung quanh xem có thứ gì trước mặt hay không. Nhưng tuyệt nhiên không hề có gì. My thở phào, có lẽ những chuyện hôm qua vẫn ám ảnh trong tâm trí nên đâm ra mới gây ảo giác vậy thôi. Cô lại tiến đến chiếc điện thoại vẫn nằm yên trên ga giường. Nắm chắc điện thoại trên tay, cô mở màn hình, tính bật đèn blast. thì giật mình hét toáng lên. Chẳng biết từ lúc nào ảnh nền điện thoại đã thay đổi. Thay vì gương mặt xinh xắn của bản thân thì lại là một gương mặt gớm kiết. Ánh mắt đỏ rực đang chầm chầm nhìn về phía cô. Mi nuốt nước bọt, ném mạnh chiếc điện thoại dưới nền nhà. Cô cảm nhận được một thứ gì đó đang bám lấy mình và có thể giết cô bất cứ lúc nào. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mi không thể kiềm chế được nữa mà hét toáng lên. Bao sự căm hờn dồn nén bấy giờ mới được bộc phát, nhưng chẳng ai đáp lại cả. Thay vào đó là tiếng cười man rợ của một người phụ nữ. Âm thanh vang vọng như muốn xé toang cả màng nhĩ. Mi ôm lấy tay của mình, ngồi thụp xuống đất, nước mắt đã trực trào. Một giọng nói âm lãnh vang lên khiến sống lưng cô lạnh toát. Cút khỏi cuộc đời anh Thái, cút đi kẻ phản bội. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà lúc này Mi ngẩng mặt lên, cô hét to vào trong không gian âm u lạnh lẽo. Cô là ai? Tại sao lại ám tôi? Tôi có làm gì cô đâu. Lại một tràng cười nữa vang vọng. Ngay sau đó là một hơi thở nồng nặc phả vào mặt, khiến Mi không chịu được mà phải bụm miệng suýt ói. Nhưng chẳng được bao lâu thì toàn thân Mi đã cứng đơ lại. Ngay lúc này, trước mặt là một gương mặt đầy hốc hác của một người phụ nữ. Ánh mắt cô ta đỏ rực, hõm sâu vào bên trong vô cùng kinh dị. Nếu như mày không đi, tao sẽ giết mày. Mi hét toáng lên rồi bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Mi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay toàn với lấy chiếc điện thoại vẫn thường để cạnh giường nhưng chẳng hề thấy nó đâu nữa. Cô bước xuống giường, chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ngay chỗ cô ném trong giấc mơ. Mi nuốt nước bọt đánh ực, chân tay run run tiến lại nhặt chiếc điện thoại lên rồi bật màn hình. Nhưng chẳng quá 3 giây, chiếc điện thoại đã bị đập vào bờ tường vỡ tan tành. Mi hốt hoảng nhảy dựng lên giường, miệng lắp bắp run sợ. Nó vẫn ở đó, vẫn ở đó, gương mặt của quỷ. Chiếc rèm lại bay phấp phới mặc cho cánh cửa đã đóng chặt, và trên người của cô chỉ toàn là mồ hôi. Chiếc rèm bay cao lên, một bóng hình đang lập lờ bên ngoài. Phòng của Mi là ở tầng 4 nên người thường chẳng thể nào đi lại ngoài đó được. Mi chui vào trong chăn, không dám nhìn ra bên ngoài. Tiếng gõ cửa vang lên, nghe sao lạnh gáy. Mi hé hé đôi mắt, toàn thân đã run lên kinh sợ. Hồn ma kia đang đứng ở bên ngoài, lấy tay gõ vào thành kính cửa sổ. Mi khẩn khoản cầu xin. Xin cô đó, tôi đâu có làm gì cô đâu. Xin hãy tha cho tôi đi. Bóng ma kia bất giác nở một nụ cười rách toạc đến tận mang tai. Á ghi mặt vào thành cửa sổ, từ hốc mắt hốc mũi trào ra những dòng máu tươi, chảy dọc xuống trông vô cùng kinh dị. Trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười bí hiểm đó. Rời xa anh Thái, tao sẽ tha cho mày. Mi vội vàng gật đầu lia lịa, cơ thể cứng đờ, nước mắt nước mũi giàn giụa, tưởng như sắp chết đến nơi. Sáng hôm sau, Mi hẹn Thái từ rất sớm. Cô biết rằng những thứ mình nhìn thấy không đơn giản chỉ là giấc mơ hay ảo tưởng. Đó chính là sự thật. Và nếu cô không làm theo những gì mà vong nữ nó nói, thì e rằng cô cũng sẽ chết vì sợ hãi mà thôi. Việc chia tay với Thái cũng chẳng có gì là khó khăn với một người con gái trăng hoa như cô cả. Đó lại càng tạo thuận lợi cho cô quang minh chính đại với những mối tình ngoài lề. Bản thân cô ngoài mất đi một người tình chung thủy thì cũng chẳng có thiệt thòi gì cả. Mình chia tay đi. Một câu nói dứt khoát bằng ánh mắt lo sợ. Thái nghe xong thì đứng hình mất 5 giây. Sau đó mới sốt sắng hỏi lại. Em làm sao vậy? Chúng mình đang bình thường như vậy, sao em lại đòi chia tay? Mi lắp bắp. đôi mắt không tự chủ mà liếc ngó xung quanh. Anh Thái nè, em nói cái này không biết anh có tin hay không, nhưng mà... Thì em cứ nói đi, lắp ba lắp bắp như vậy sao anh biết được, hay là em có thằng khác? Thái hỏi lại bằng chất giọng nghi hoặc, khiến cô càng trở nên lúng túng. Không phải, mà là em nhìn thấy ma. Cái gì? Ma hả? Em đùa anh sao? Trên đời này làm gì có ma chứ? My thấy biểu hiện của bạn trai như vậy thì khẽ cau mày gắt lên. Anh không tin thì thôi, nhưng từ ngày quen anh á, lúc nào em cũng bị một vong hồn nữ đêm đêm hiện về, làm cho em không có ngủ được. Đây nè, anh nhìn coi người em nè, mới chỉ có mấy hôm thôi á mà em gầy cả đi. Nhìn mắt em nè, khác gì con gấu trúc không? Vừa nói, cô vừa gỡ chiếc kính râm xuống. Quả đúng là bọng mắt đã sưng húp cả lên, thâm quầng. Thoáng chốc, anh không nhận ra người yêu xinh đẹp của chính mình nữa. Nhưng anh vẫn cố chống chế, hòng giữ lấy mối quan hệ yêu thương này. Ừ, thì gầy đi càng đẹp chứ làm sao? My dường như đã cạn lời. Cô không thèm đôi co nữa. Việc dùng dằn mãi cũng chẳng có ích lợi gì. Cô liền chốt hạ một câu. Em nói vậy thôi, chú em quyết định rồi. Cô ta nói nếu không có bỏ anh á, thì cô ta sẽ giết em. Nên em không thể nào đánh cược tính mạng mình được. Thôi thì chúc anh may mắn lần sau. Nói đoạn, cô xách cái túi chạy như bay ra xe, rồi phóng đi mất dạng. Thái bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Mặc dù My đã cho anh một lý do, nhưng làm sao mà Thái tin? Với niềm tin dứt khoát vào khoa học của mình, anh vò đầu bứt tai. Đang yên đang lành, lại bị đá đít thì hỏi sao mà không tức được. Đã thế, lại còn diện một lý do hết sức hoang đường. Nghĩ đến đây, anh tu ừng ực cốc nước trên bàn rồi thầm mắng. Bọn con gái thời nay toàn ham giàu thôi, chứ biết yêu đương là cái gì. Đúng là khốn nạn mà. Tưởng như đây sẽ là mối tình đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Anh vốn đã nghĩ đến một gia đình với những đứa trẻ ríu rít gọi bố gọi mẹ. Thậm chí là chuẩn bị cầu hôn tới nơi. Anh uất ức đấm mạnh vào bàn uống nước của quán cà phê, làm cho những nhân viên ở đó khó chịu nhìn lại. Thái liếc nhìn xung quanh, thấy thái độ của mọi người thì liền trả tiền ra về. Ra đến chỗ gửi xe, anh mới đưa bàn tay lên xịt xoa. Dạ, con mẹ nó, đào thấy không biết. Biết vậy, đất ra hoài làm gì. Đúng là đã yếu lại còn ra gió mà. Thái trở về nhà, bật sáng đèn trong phòng khách rồi bất chợt la toáng cả lên. À! Thằng điên này, mày làm gì mà hét toáng lên cả vậy? Hóa ra đó là Duy, bạn thân của anh. Thái giật mình nói lớn. Tao lại mày, mày đến thì mày cũng phải bật cái đèn lên chứ. Cứ ngồi lù lù như ma thế kia thì bảo ai mà không sợ. Rồi nhớ ra điều gì đó, anh liền kinh ngạc hỏi tiếp. Ủa mà sao mày vào được nhà tao? Tao khóa cửa rồi mà. Nghe bạn hỏi thì Duy cười một điệu nham hiểm. Ủa, lần trước á mày đưa cho tao cái chìa khóa cho tao trong nhà. Tiện tay á tao đánh thêm một cái nữa. Sẵn khi nào mày không có ở nhà thì tao vào luôn. Nhìn vẻ mặt đê tiện của thằng bạn mà Thái chỉ hận không thể đánh cho Duy gãy răng. Nhưng vốn đã quen với thói tự nhiên như ruồi này của Duy, nên anh đành ngấm ngầm nhịn nhục. Thái liền nói móc. Ừ, thì thôi thì có chó canh nhà coi thì cũng tốt á. Mày nói cái gì? Mày nói là chó? Duy gào mồm lên cãi lại. Thái nhe răng ra cười. Ừ, bảo ai thì người đó tự biết đi. Nói đoạn cả hai lao vào vật lộn với nhau. Người trên người dưới cứ thế quật nhau tơi tả. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa vang lên, khiến cả hai giật mình. Cùng ngoảnh đầu nhìn lại, đó là hàng xóm của Thái, một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Thấy tư thế ám muội của hai người, Linh đứng khựng lại tại chỗ rồi quay mặt đi. Cô lúng túng nói. Em gọi mãi mà không có thấy ai trả lời. Thấy cửa không khóa nên em mới vô. Em không có thấy gì hết nha. Hai anh cứ tự nhiên đi, em về trước á. Đoạn Linh toan quay đi thì bị Thái gọi giật lại. Ờ Linh, em đừng có hiểu lầm mà. mọi chuyện không có như em nghĩ đâu. Lúc này Linh mới dám quay lại. Cô nhìn hai người bằng ánh mắt nghi hoặc. Chứ hai người... Biết là có sự hiểu nhầm không hề nhẹ ở đây, nên ngay lập tức Thái đã lên tiếng giải thích. Trời ơi, cái thằng này là bạn của anh, chứ không có phải cái thứ mà em nghĩ đâu. Nó hầm hầm hấp hấp, nên anh mới đánh cho nó một trận đó. Ơ kìa anh Thái, sao là anh lại nói em như thế? Thấy Thái có vẻ quan tâm đến người con gái trước mặt, lại nhớ đến ban nãy bị đánh cho mấy cái sưng cả mồm. Ngay lập tức Duy trở nên yểu điệu, hai tay đưa lên mặt, vuốt qua mái tóc của mình rồi chớp chớp mắt. Anh Thái thấy cảnh tượng này thì nghẹn ứ cổ họng, muốn nôn mà không sao nôn nổi. Mày bị làm sao vậy cái thằng kia? Anh quay sang nhìn Linh xô tay ra hiệu phủ nhận. Nhưng ngay lúc này, Duy đã choàng tay ôm chầm lấy anh. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà anh còn giấu mọi người hay sao? Anh Thái bất lực với độ nhây của bạn. Nhìn Linh ra vẻ cầu cứu nhưng Linh chỉ cười một cách ngượng ngạo. Không thể chịu đựng được nữa, anh Thái liền giơ chân lên, đá luôn vào hán của thằng bạn, nghiến răng kèn két. Nè, thì anh với em nè, đàn ông không muốn, lại muốn làm đàn bà, tao cho mày làm đàn bà luôn. Bị đá trúng chỗ hiểm, Duy nằm lăn lộn trên mặt đất, ôm lấy bộ ấm chén của mình, miệng không ngừng chửi rủa. Trời ơi, cái thằng khốn nạn, mày tiệt giống nhà tao rồi. Nhưng mặc kệ cho những lời oán thán đó, anh vội tiến lại chỗ Linh. Cô thấy vậy liền nói. Hai người hài hước thật đó. Thái không biết phải nói thế nào, nhưng nhớ ra điều gì đó, anh liền hỏi. Đúng rồi, em sang đây có chuyện gì vậy? Linh đang toan ra về, thì giật mình quay lại. Em định bảo anh là dứt cái đống rác trước cửa đi, chứ anh để đó bốc mùi sang cả phòng em luôn. Thái gãi đầu, ngượng chín cả mặt. Anh gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn rác. Lúc quay lại vào trong thì đã bắt gặp ánh mắt như dao găm của Duy. Mày đúng là cái thằng dại gái. Anh Thái nhếch mép. Còn hơn cái thằng ái nam ái nữ như mày. Ok, nói đi, hôm nay sang đây có việc gì? Duy vừa cho miếng táo vào miệng vừa nói. Nghe nói mày vừa bị bồ đá, nên sang đây hỏi thăm. Cái gì? Anh Thái đang uống nước cũng phải phun ra ngoài. Thật sự không thể hiểu nổi mày là người hay là camera nữa. Sao cái gì mày cũng biết hết vậy? Chuyện á, tao biết còn hơn cả lý do mày bị đá kìa. Mày đúng là thần mẹ nó rồi. Anh Thái cảm thán một câu. Duy liền tiến lại vỗ vai bạn an ủi. Thế mày không có thắc mắc gì sao á, nó lại đá mày hay sao? Chắc mày cũng nghe rồi chứ. Mày thừa biết á, tao không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ rồi. Cái lý do dở hơi đó chỉ là để che đậy cho những lý do khác mà thôi. Tao cũng không có tin. Nhưng vừa hôm trước á, làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà chỉ sau một đêm đã bị đá thì quả thực không phải dạng vừa đâu á. Thái lườm bạn của mình một cái rồi chuẩn bị đi vào bếp nấu ăn, nhưng đã bị Duy gọi giật lại. Tao thấy em ban nãy cũng được đó. Gần nhà mày như vậy nữa, sao mày không tán luôn đi mà đi đâu còn chi cho xa? Thái ngoái lại. Thật chất anh cũng có chút cảm tình với Linh, nhưng bố mẹ cô có vẻ rất khó tính. Mỗi lần anh bắt chuyện là y như rằng ông bà lại lôi con gái mình vào. Lâu dần thành ra anh cũng nản. Thái thở dài một tiếng. Biết người ta có thích mình không mà tán. Duy biểu môi. Mấy lần tao thấy em ngó mày kinh lắm, chắc cũng có ý đồ đó. Mà mày là con trai mà không tán trước người ta thì thôi, huống hồ chi thằng bạn của tao nấu ăn ngon như này mà. Thôi, không phải nịnh, lại định ăn ké chứ gì. Cứ thế cả hai người cười phá lên. Bỗng nhiên Duy tắt hẳn nụ cười, nhìn Thái trợn trừng quát lên. Cháy đậu rồi kìa, ở đó mà cười. Nghe bạn nói, Thái vội vàng lật đậu nhưng không kịp. Chẳng thể ngờ trong phút chốc đã tạo ra món đậu phụ bóng đêm. Duy lắc đầu than thở. Tao xin phép rút lại những lời nói ban nãy. Cuối cùng thì bữa tối cũng đã có. Phải nói rằng Thái nấu ăn rất ngon. Chuyện ban nãy chẳng qua cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Màn đêm cứ thế bao trùm tất cả. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ủa cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Thái hỏi khi ngay trước mặt anh xuất hiện một cô gái lạ. Mặc dù đã cố gắng, nhưng không thể nhìn rõ mặt của cô ta. Anh quên em rồi sao? Thái ngớ người, nhìn từ đầu xuống chân. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng anh cảm giác rằng mình chưa gặp cô gái này bao giờ. Cô hỏi lạ thật đó. Nếu nhớ tôi hỏi làm gì? Rốt cuộc cô là ai? Sao cô lại vào nhà của tôi? Anh Thái vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng cười ma quái vang lên, vang vọng cả khắp gian phòng. Anh rùng mình ớn lạnh. Cô gái kia chỉ lẳng lặng nhìn anh, nở một nụ cười ma quái. Rồi anh sẽ biết mà thôi. Em sẽ đưa anh đi cùng. Hai chúng ta sẽ sống cùng nhau. Thái ngớ người nhìn cô gái biến mất trong hư vô. Anh nhếch mép cười. Tưởng tán thằng này dễ hả? Còn lâu nghe. Dậy, dậy đi. Đang tự ảo tưởng bởi độ đẹp trai của bản thân thì Thái giật mình tỉnh dậy vì cảm nhận được những cú tát như trời giáng vào mặt của mình. Anh mở choàng đôi mắt. Phía đối diện, mặc dù biết Thái đã tỉnh, nhưng Duy vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà đánh, làm cho Thái điên tiết đá văng người xuống sàn. Thằng kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó nha. Này thì đánh tao nè, nè đánh tao nè. Vừa nói, anh Thái vừa đè người bạn ra mà đánh. Duy nằm ở dưới đất, co người lại van xin. Ôi da, tao thấy mày cười tí tởn quá, gọi mãi mà mày không có dậy, nên tao đánh cho mày tỉnh ngủ. Thôi thôi, mày tha cho tao đi. Đánh đến bở hơi tai thì Duy mới được thả ra. Mồm hôm qua mới bị đánh sưng còn chưa xẹp nữa. Duy nhìn bạn, vẻ mặt nghệch ra, suýt xoa nói. Yeah, sao mày ác thế hả? Thái nhìn sang mặt bạn, cũng không hiểu sao mà bản thân có thể ra tay mạnh như vậy. Anh nhe hàm răng ra, lấy tay lay lay một chiếc rồi nói. Thế đứa nào nhân cơ hội tao ngủ sai, rồi tát đến gãy răng tao đây. Quả đúng là chẳng ai chịu thua ai cả. Một chín một mười cả thôi. Cả hai thằng nhìn nhau mà cười phá lên, chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa. Đi ăn sáng không? Lâu rồi không ra quán của anh Phát ăn rồi đó. Duy lên tiếng hỏi, ngay lập tức đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Thái. Cả hai phóng đi trong không khí se se lạnh của tiết trời thu. Anh Phát, cho tụi em hai tô bún bò nghe. Ok, ra liền đây. Chỉ chừng 2 phút sau, người chủ quán mang ra hai bát bún bò nghi ngút khói, miệng cười hào sảng. Hai chú em làm gì mà ẩn giật lâu vậy? Hôm nay mới thấy đến chỗ của anh á. Hay lại tìm được chỗ nào ngon hơn rồi? Duy liền đỡ lấy hai tô bún, miệng không ngừng liếng thoáng. Làm gì có chỗ nào ngon hơn chỗ của ông anh được cơ chứ? Chẳng qua là thằng kia nó vừa mới bị bồ đá đó anh, nên bây giờ mới ra đây được. Anh Thái nhìn bạn, nó định phơi ra cho cả thiên hạ biết hay sao mà nói rõ to. Mà việc ăn bún với chia tay thì liên quan cái gì? Anh liền đưa chân ra đối diện, đá cho Duy một cái đào điếng. Duy bị hành hung liền hét lên đau đớn, kêu cha gọi mẹ. Anh Phát thấy vậy liền vỗ vai bảo. Một chú cứ như cái lò phát thanh á, im lặng cho những người khác còn ăn nữa chứ. Duy nhìn sang bên cạnh, thấy ai cũng nhìn mình chăm chăm thì hơi ngượng, liền cúi mặt xuống ăn. Công nhận món bún bò nhà anh Phát ngon đến độc nhất vô nhị. Duy lên tiếng hỏi. Anh có bỏ bùa hay thuốc gây nghiện gì không mà ngon thế không biết? Anh Phát cười xòa. Ôi, chú chỉ có cái nói hầm. Anh làm ăn chân chính đó nghe. Thấy hết khách nên anh Phát ngồi lại nói chuyện với hai người. Bất giác, anh khều tai anh Thái mà hỏi. Chú nhìn xem có phải con My không? Nhắc tới My, Thái liền quay sang hướng tay chỉ của anh Phát. Quả đúng là như vậy. Mặc dù đeo khẩu trang che kín cả mặt, nhưng anh không sao nhầm được với dáng hình kia cả. My đang đi cùng với một người đàn ông nào đó. Duy cũng nhìn theo. Anh buông một câu xanh rờn. Chắc nó đi cùng bác nó hay sao nhỉ? Nhưng vừa dứt lời thì anh đã há hốc mồm. Chẳng có người bác cháu nào mà lại ôm hôn nhau giữa đường giữa xá thế kia cả. Bất giác ba người đàn ông đứng nhìn. Thái toàn lao đến làm cho ra lẽ thì bị anh Phát ngăn lại. Chú em bình tĩnh. Dù sao cũng đã chia tay rồi. Nếu lúc yêu nhau nó làm thế thì chú em còn có quyền đánh ghen. Chứ bây giờ còn có lã gì của nhau nữa mà sang bên đó chi. Thái gào lên. Thế mà nó còn nói với em là gặp ma với quỷ. Chắc lúc yêu nhau nó cũng cắm cho em mấy cái sừng rồi cũng nên. Biết có là như thế, nhưng mà chú ra đó cho nó dài đắm, có khi lại lên phường uống nước trà đó. Đừng có tự chuốc quả vào thân. Anh Phát giữ chặt lấy thằng em đang lên cơn nổi loạn. Anh Thái đưa cặp mắt căm hờn nhìn sang phía đối diện. Hai mắt đã đỏ ửng lên. Anh nghiến răng kèn két. Đồ khốn nạn. Tao trù cho mày bị xe tông gãy chân luôn đi. Đồ kẻ phản bội. Trong lúc nóng giận, không kiểm soát được ngôn từ, anh Thái đã nguyền rủa cô người yêu cũ của mình. Nhưng có điều anh không ngờ được rằng những lời đó lại trở thành sự thật. Phía bên kia, hình như My đã phát hiện ra tình cũ. Cô hốt hoảng toan chạy trốn vào chiếc xe ô tô đời mới đang chờ sẵn ở đó. Nhưng lúc ấy, một chiếc xe máy từ đâu lao lên, tông trực diện vào, khiến cho My đau đớn ngã sóng xoài ra đất. Tiếng người hò hét vang lên không ngừng. Thái thấy vậy thì há hốc mồm. Anh chẳng thể ngờ rằng những lời mình vừa nói mới nãy lại trở thành sự thật. Chân tay bắt đầu run rẩy, lại thương cho người con gái chỉ ít ngày trước đã vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Ngay cả hai người đàn ông bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Duy thốt lên. Miệng mày thiên thật đó. Nhìn quả đâm đó cũng đau lắm ấy, chứ chẳng đùa. Thái vẫn cứ đứng yên ở đó, nhìn chăm chăm vào đám đông phía trước. Người tình già của My không biết từ lúc nào đã chạy mất tâm, để mình cô quằn quại trên nền đất. Thái vội vàng chạy sang, vừa rút điện thoại gọi cho mẹ của My. Phía đầu dây bên kia hốt hoảng hỏi địa chỉ, rồi vội vàng cúp máy. Thái chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn My được người ta đưa lên xe cấp cứu. Đám đông đã giải tán từ bao giờ, chỉ còn anh đứng trơ trơ ở đó suy nghĩ về những việc đã trải qua. Anh Duy từ bên kia đường chạy sang, thấy dáng vẻ thẫn thờ của bạn thì vỗ vai chọc. Hay mày nói cho tao số đề đi, có khi lại trúng á mày. Tao giàu á là mày cứ yên tâm đi, mày sẽ được hưởng ké. Cú vỗ vai như thức tỉnh tâm trí của anh. Thái quay sang nhìn bạn, bực mình nói. Mày bị hâm hả? Ông My nó bị như vậy á mà mày vẫn còn trêu đùa được hay sao? Anh Duy biểu môi. Vậy chứ hồi nãy thằng nào rủa nó bị tông xe gãy giò, mà giờ còn kêu ca cái gì? Gớm nữa. Cạn lời với thằng bạn, anh Thái chỉ biết im lặng chịu trận mà thôi. Anh nghĩ bụng. Miệng tao mà có thiên á, thì tao cũng cầu cho tao trúng số. Chứ cần cái quái gì mà tao cầu cho mày trúng. Anh Thái toan quay đi, nhưng chẳng quá được nửa bước thì sững lại vì một tiếng gọi. Tiếng nói quen thuộc như anh đã từng nghe ở đâu đó. Anh có hài lòng không? Tiếng nói âm lãnh khiến cho anh sởn cả tóc gáy. Anh run run quay lại đằng sau. Phía đằng xa có một bóng trắng đang đứng cạnh bờ tường. Cô gái nhìn anh chằm chằm rồi nở nụ cười ma quái. Môi cô ấy chẳng hề mấp máy, nhưng sao tiếng nói kia vẫn vang lên bên tai. Anh có đồng ý đi cùng em không? Anh có chịu theo em không? Anh ôm chặt đầu, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tiếng nói như muốn làm đầu óc của anh nổ tung vậy. Cô là ai? Sao cô lại cứ ám theo tôi vậy? Khốn kiếp mà. Anh buộc miệng chửi thề, khiến cho những người xung quanh khó chịu ngoái nhìn. Nhưng anh nào có để ý đến điều đó nữa. Ngay lúc này, anh chỉ muốn đập đầu vào cục điện mà thôi. Mày làm sao thế Thái? Mày có nghe thấy tao nói gì không Thái? Anh Duy tiến lại. Thái vẫn đang kêu gào trong vòng tay của anh. Phía đối diện, anh Phát cũng đã đến nơi. Anh xốc hẳn anh Thái lên rồi dìu về quán bún của mình. Thái dường như đã bất tỉnh. Anh chỉ còn thấy mập mờ nụ cười ma quái của cô gái ngày hôm qua trong giấc mơ. Rồi dần dần hai mắt tối sầm lại. Một giọng nói văng vẳng bên tai. Sớm thôi, anh sẽ phải theo em mà thôi. Thái tỉnh dậy, thấy đang nằm trong quán bún. Anh bật người lên khỏi giường, thì cơn đau ngay lập tức đã kéo đến, làm cho anh choáng váng đến độ suýt ngã ra. Thái vỗ vỗ vào đầu như muốn tống hết những cơn đau ra khỏi cơ thể. Anh Phát kéo rèm bước vào, trên tay bê theo bát bún bò thơm phức. Chú em dậy rồi hả? Ăn bát bún đi cho khỏe người. Chẳng cần cho anh nói hết câu thì Thái đã lao đến bưng lấy bát bún, hít lấy hít để, vừa ăn vừa hỏi. Ủa mà thằng Duy đâu rồi anh? Nó lại theo đứa nào đi chơi rồi á. Bảo anh là chú có dậy thì đợi nó một tí nó đèo về. Không thì chịu khó đi bộ cũng được. Thái cau mày. Đúng là cái thằng giải gái hết sức. Thấy gái là sáng cả mắt ra rồi bỏ bạn bè. Đợi đến lúc về anh sẽ đấm cho nó một trận. Anh Phát chỉ biết cười trừ với tình bạn thân đậm mùi thuốc súng này. Anh đi ra ngoài để mặc cho Thái ở lại với tô bún sắp cạn. Húp nốt cặn nước còn vương lại, Thái khà lên một tiếng sảng khoái rồi đứng dậy vươn mình. Chẳng hiểu tô bún có ma dược gì mà ăn xong cơ thể anh cảm thấy sảng khoái đến lạ. Anh đứng dậy, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Đã 9 giờ sáng, nhưng mà vẫn còn đông khách lắm. Thế này thì làm ăn lời to rồi chứ gì nữa. Nhưng chốn thành phố bon chen này cũng chẳng thể nói trước điều gì cả. Như người xưa thường nhắc, nói trước bước chẳng qua. Ngay cả tình cảm cũng vậy, mới hôm qua còn mặn nồng, mà nay đã trở thành người xa lạ. Nghĩ đến đây anh lại thấy tủi thân. Thứ tình cảm thủy chung của mình lại chẳng thể bằng chiếc chìa khóa xe đời mới. Đúng rồi. Đột nhiên anh nhớ đến hình bóng người con gái mà mấy ngày nay vẫn thường mơ thấy. Cả mới đây thôi, trước khi anh ngất đi, cũng đã nhìn thấy. Nhớ lại nụ cười kinh dị của cô gái mà bất giác toàn thân trở nên run rẩy. Thái lẩm bẩm. Rốt cuộc cô ấy là ai cơ chứ? Ủa chẳng lẽ là ma? Anh vừa dứt lời thì bật cười thành tiếng, lắc đầu xua tay phủ nhận. Trên đời này làm gì có ma cơ chứ? Anh nhếch mép lên cười rồi bước ra ngoài phụ anh Phát ít việc. Dù gì anh cũng xin nghỉ 2 hôm rồi nên cũng rảnh. Đến 11 giờ trưa thì Duy mới trở lại. Anh Thái nhìn bạn mà mắt long lên sòng sọc. Ủa mày còn biết quay lại hả? Không đợi đến tối thì đón luôn thế. Có mỗi chiếc xe cà tàng mà mày đặt chở gái đi chơi. Anh Duy cười vang. Trong lúc này cũng chẳng còn mấy khách nên không sợ ảnh hưởng đến ai. Tao có một trái tim chân thành và nụ cười tỏa nắng, xoa dịu bao trái tim người thiếu nữ. Chỉ cần thế thôi là bao nhiêu em đã đổ rồi. Chỉ cần đết gì mấy cái xe mày. Anh Thái nhếch mép, lấy tay vỗ vào ngực. Đây, trái tim chân thành của mày đây nè. Rồi có đọ lại mấy cái chung cư Vinhome hay mấy con xe mẹt không? Nói đoạn anh định leo lên xe để đi về thì bị anh Duy đẩy xuống. Ở đây đến tối đi. Hôm nay á, tao sẽ nghe theo lời mày. Đến tối tao mới đến đón. Ok không? Thái bất lực toàn đấm cho thằng bạn mấy cái, cho hả tức, thì anh Phát đã chen vào. Thôi thôi thôi, hai chú đi về đi, để anh nó còn nghỉ. Mệt mỏi với hai chú em quá. Thế là hai người đèo nhau về phòng. Linh không biết đã đứng đó từ lúc nào, Cô vừa nhìn thấy Thái thì niềm nở chào hỏi. Ủa, hai anh vừa đi đâu về đó hả? Anh Duy ngồi sau nghe xong câu hỏi, thì vòng tay ôm chặt eo của bạn rồi giọng ẻo lả. Tụi anh vừa đi hẹn hò đó em. Linh bật cười thành tiếng, còn anh Thái chịu chẳng biết nói gì hơn, đành quát lên. Ý, mày đúng là cái thằng biến thái mà. Đoạn anh nhìn sang Linh mà hỏi. Ủa em Sang có chuyện gì vậy? Anh nhớ là đã vứt hết rác rồi mà. À không, người nhà mới gửi đồ quê lên cho em. Em mang qua cho anh một ít, anh nhận cho em vui nghe. Vừa nghe dứt câu, thì chẳng đợi cho anh Thái kịp phản ứng. Anh Duy đã nhận thay cho bạn. Anh còn không quên hít vào vai bạn, nói nhỏ. Đây, sướng nha. Vừa thoát khỏi con đào mỏ, ham giàu. Lại dớ lại được cô em này. Đúng chuẩn ý mày luôn hay còn gì? Quất luôn đi còn đợi chờ gì nữa? Hai người nghe vậy thì đỏ ửng cả mặt. Anh Thái vội vàng cảm ơn rồi kéo bạn vào bên trong. Dù thế anh Duy vẫn còn cố ngoái lại. Nhìn Linh giơ lên một nắm đấm. Cố lên em nha, anh sẽ ủng hộ em. Ngay sau đó miệng anh đã bị bàn tay to như hộ pháp của anh Thái bịt chặt. Còn Linh chỉ biết cười e thẹn rồi nhanh chóng quay về nhà. Duy ở thêm vài tiếng rồi cũng ra về. Anh Thái nằm trên giường, suy nghĩ về những gì mình vừa mới trải qua. Thật sự là khiến anh không thể tin nổi. Nằm suy nghĩ miên man, anh chìm vào trong giấc ngủ khi nào chẳng hay. Anh ơi! Anh ơi! Ai đó? Trời tối om rồi mà còn gọi tôi làm chi vậy? Anh Thái đứng dậy, vươn vai lấy lại tinh thần rồi ể oải đi ra ngoài. Anh mắt nhắm mắt mở, lò dò ra cửa. Một luồng khí lạnh bỗng nhiên thổi qua, làm cho anh tỉnh cả ngủ. Ôi, trời ạ, lạnh quá vậy? Anh cảm thán một câu, chân chẳng hiểu tại sao mà run lên cầm cập. Phải một lúc sau anh mới nhớ ra việc mình cần làm. Cửa đã mở mà chẳng hề thấy ai. Tiếng nói kia chẳng còn nữa, chỉ là một khoảng không gian tĩnh mịch bị bóng đêm bao trùm. Anh nhăn mày khó hiểu, nhìn sang bên cạnh. Hành lang chung cư mọi khi vẫn có điện thắp sáng, vậy mà hôm nay lại tối om. Anh quan sát thêm chút nữa, khi chắc chắn rằng chẳng có ai ở đây thì mới thở phào đi vào bên trong tự nhủ. Chắc mình nghe lộn phòng bên cạnh. Dạo này đầu óc sao mà mệt mỏi quá vậy không biết nữa. Anh đóng sầm cánh cửa, cả thân người chỉ muốn ngã xuống nền đất. Cố lắm mới vào được trong phòng ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, anh nằm mãi vẫn không ngủ được. Có lẽ đã quá cái giấc. Anh bực mình tung chăn lẩm nhẩm mấy câu. Khốn nạn thấy không biết. Mệt quá trời mệt. Anh coi chân lên trời, đếm 1, 2, 3 rồi cùng dậy. Lục trong ngăn tủ ra bao thuốc lá rồi châm điếu ra ngoài ban công để hút. Gió trời thổi lồng lộng, khiến cho tâm trạng của anh thoải mái hơn mấy phần. Khói thuốc đi đến đâu, cơ thể như thỏa mãn đến đó. Đã khá lâu rồi, anh mới động đến mấy gói thuốc. Phần là vì độc hại, và một phần là My. Người yêu cũ của anh không thích điều đó. Bây giờ My đã theo chân đại gia, nhưng chỉ khi nào căng thẳng, anh mới lấy nó ra như một thứ thần dược giúp giải tỏa tâm lý. Anh ngó lên bầu trời, ánh đèn thành phố lấn át đến nỗi chẳng thấy một ánh sao. Anh chán nản toàn quay vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thúc thích vang lên. Tiếng khóc nghe vô cùng ai oán. Anh rùng mình, ngó nghiêng sang xung quanh. Trong lòng không ngừng thắc mắc. Đêm khuya thế này, không biết ai còn khóc vậy ta. Thiệt là... Sự tò mò là thứ có thể giết chết một con người. Thái đưa mắt nhìn xuống. Dưới ánh điện lờ mờ, anh thấy một cô gái đang ngồi dưới gốc cây bàn, bò gối mà khóc. Thái lẩm bẩm. Không biết cô gái nào đêm hôm lại ra đó để khóc vậy không biết. Giờ mình có nên... Anh nghĩ ngợi một lúc, dù sao bây giờ cũng chẳng có gì để làm. Dứt lòng suy nghĩ, anh ngay lập tức bước xuống đó mà chẳng hề để ý rằng tiếng khóc kia lại có thể vọng lên cả phòng của anh. Mặc dù cách tận 5 tầng và xung quanh dường như không ai nghe thấy. Anh xuống lầu 1, Bác bảo vệ nhìn thấy anh thì thân thiện chào. Ủa thằng Thái, tối rồi còn đi đâu đó? Anh Thái thật thà đáp lại. Cháu thấy có một cô gái khóc ở dưới này nè, nên là xuống xem. Bác bảo vệ nghi hoặc nhìn anh. Ủa cô gái nào? Sao bác không biết nhỉ? Cháu cũng không biết nữa. Cháu nhìn từ ban công xuống á, thấy cô ấy đang khóc bên dưới đó bác. Bác bảo vệ hơi chột dạ, vì vừa mới từ đó ra, ngơ ngác hỏi lại. Ờ có khi nào con nhìn nhầm không? Bác vừa ra đó kiểm tra mà. Nghe vậy anh Thái liền cười. Nhìn á thì có thể lầm, nhưng mà cháu còn nghe thấy nữa mà. Ờ thôi bác làm việc tiếp đi, cháu đi đây. Bác bảo vệ cao mày nói một câu tỉnh bơ. Chắc bị bồ đá nên sinh ảo giác đây mà. Tội nghiệp. Tiếng nói không quá to, nhưng đủ lọt vào tai của Thái. Anh nhăn mặt thầm rủa. Ừ, thế cái quái nào mà chuyện mình với My ai cũng biết hết trơn vậy trời. Đi đến đâu cũng nghe thấy. Chắc là cái thằng Duy đi rêu rao rồi. Mày cứ đợi đó. Bao giờ mày bị như tao đi, thì tao sẽ cho mày biết thế nào là chuyện trong nhà mà cả nước biết nha. Anh bước xuống sảnh, cảm giác ớn lạnh toàn thân, nhưng mà vẫn tiếp tục đi tiếp. Ra đến chỗ cây bàn thì chẳng còn thấy ai. Anh ngạc nhiên tột độ, lấy tay gõ đầu vài cái rồi tự trấn an chính mình. Ồ, chắc là cô ấy đi đâu rồi. Cũng không thể nào mà ngồi khóc mãi ở đây được đúng không? Nói đoạn anh toan quay đi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thúc thích ở đâu đó. Anh cố gắng lắng nghe, định hướng tiếng khóc rồi lần theo. Kia rồi. Anh như muốn reo lên, thầm nghĩ. Vậy mà ông bảo vệ bảo không có thấy. Trông coi kiểu này khéo trộm mất cả nhà cũng không có biết. Ủa mà bây giờ mình làm gì ta? Chẳng lẽ đến đó luôn? Ủa như thế là có lỗ mãn quá không? Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhưng nghe tiếng khóc ngày càng dữ dội nên đánh liều chạy sang. Ờ cô gì ơi, sao cô lại khóc ở đây vậy? Có chuyện gì á thì về nhà rồi khóc cũng được. Ngồi ở đây á sương đêm xuống lạnh lại ốm á. Cô gái đó không trả lời mà cứ ngồi ôm gối khóc nức nở. Anh Thái gãi đầu gãi tai không biết xử lý ra sao, chỉ biết ngồi xuống bên cạnh. Đột nhiên cô gái cất lời làm cho anh hoảng hốt giật mình. Anh có đồng ý ở bên cạnh em không? Thái ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh chẳng hề có ai. Chẳng lẽ cô gái này đang bảo anh hay sao? Nhưng mà có quen biết gì đâu mà đồng với chả ý. Anh không trả lời, tự động ngồi dịch ra một chút. Vì ngồi gần cô cứ như là gần cái tủ lạnh vậy. Khí lạnh bốc lên khiến cho anh thoáng nổi da gà. Cô gái kia lại cất lời. Vậy anh có đồng ý đi theo em không? Anh bực cả mình, nhưng cứ ngồi ở đây lâu cũng không phải là cách. Anh đành buộc miệng trả lời. Ờ thì đồng ý. Ờ bây giờ về được chưa? Cô gái ngẩng mặt lên, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp bốn bề. Anh Thái rùng mình, nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái lạ, miệng lắp bà lắp bắp. Là cô. Đúng vậy, đó là gương mặt của cô gái mà anh đã mơ thấy mấy ngày nay. Nhưng mà chẳng để cho anh kịp suy nghĩ gì thêm, cô gái kia đã đứng phắt dậy. Đối diện trước mặt anh là một gương mặt đầy ghê rợn, những dòng máu đen sẫm nhỏ xuống chảy tông tổng dưới nền đất. Anh thầm nghĩ, còn mẹ nó, cái chuyện quái quỷ gì thế này. Anh muốn chạy đi, nhưng hai chân như đeo chì, không sao nhấc lên nổi. Chỉ biết trơ mắt nhìn thẳng vào gương mặt đầy kinh dị kia. Con ma nữ nhìn anh, ánh mắt đỏ rực không cảm xúc. Anh đã hứa với em rồi, thì chuẩn bị đi nhé chồng. Sớm thôi, em sẽ đến để đón anh. Nghe xong miệng Thái méo sệt đi. Anh ngửi rõ mùi hôi thối bốc lên từ trên cơ thể của cô gái. Anh như muốn nín thở. Thế này có khác gì tra tấn không cơ chứ? Ờ Thái, Thái, mày làm gì mà cứ la quay quái ở đây vậy cháu? Anh giật mình bừng tỉnh, chẳng biết từ bao giờ đã ngủ gật trên chiếc ghế đá ngoài khuôn viên. Mồ hôi nhễ nhại, mặc dù thời tiết đang se se lạnh. Bác bảo vệ nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Bác nói thật nha, thất tình xong á, mày đâm ra ảo giác á con. Thôi thì cô này bỏ, ta tán cô khác, chứ có việc gì mà mày cứ phải đau lòng vậy? Anh Thái toàn giải thích, nhưng chắc gì bác đã tin. Mà chính bản thân anh cũng thể chẳng tin nổi nữa là. Bác bảo vệ bịt mũi nói. Mà mày có cái mùi gì mà thối thế không biết? Chắc nằm lăn nằm lê mãi dính gì bẩn rồi cũng nên. Thôi, về tắm rửa sạch sẽ đi. Nói xong bác bảo vệ nhanh chóng rời đi, để mặc cho Thái đực người đứng đó. Anh e dè lấy áo đưa lên mũi ngửi, không kiềm chế được mà nôn khan mấy tiếng. Cái con mẹ nó, cái chuyện quái gì thế này? Không thể được. Chắc chắn những chuyện này không phải là mơ. Nghĩ đến đó, anh chẳng chần chừ gì thêm, mà móc điện thoại gọi ngay cho Duy. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu thì anh đã nói xa xả vào đó. Alo, mày đến cứu tao vậy? Nhanh lên đi. Bên kia anh Duy đang ngáp ngủ vẫn bình tĩnh trả lời. Ủa thế xe mày đâu? Hen. Nhưng mà tao không có dám đi một mình. Thôi mày đến nhanh đi rồi tao kể cho mày nghe. Nhanh lên. Nói xong Thái liền cúp máy, rồi chạy tót vào bên trong sảnh. Ánh sáng làm anh thấy an toàn hơn hẳn. Bác bảo vệ khi nãy lại đi ra nhìn anh với ánh mắt e dè. Mày lại gặp ma hay nào đấy nữa hả? Anh chẳng trả lời, bởi vì có nói thì bác cũng không tin. Tầm 15 phút sau, anh Duy hồng hộc chạy vào nhìn anh trách móc. Cái gì? 12 giờ đêm rồi mà gọi cái gì? Gặp Duy như vớ được vàng, Thái nhanh chóng chạy ra, không nói gì thêm mà lôi thằng bạn thân chạy ra ngoài. Đi đi, đi nhanh đi, đừng có nói nhiều. Lên xe đi rồi tao nói. Anh Duy chưa kịp phản ứng đã vội bị lôi đi. Ngay lập tức cả hai leo lên xe. Anh Thái không ngừng nhìn ra đằng sau, vỗ tay vào người bạn liên tục. Nhanh đi, nhanh lên, nó đuổi tới rồi kìa. Nó nào? Con mẹ nó, xe bị gì thế này? Thấy dáng vẻ gấp gáp của Thái mà anh Duy cũng phải vội vàng theo. Nhưng dù có đạp xe cỡ nào thì xe cũng không nổ máy. Anh Thái vẫn đang nhìn chăm chăm vào thân hình đang bò lết dưới nền đất. Chiếc xe máy chết tiệt lại không thể nổ được. Chắc chắn là thứ quái quỷ kia đang giở trò rồi. Ngay lập tức anh lôi theo thằng bạn chạy bán sống bán chết, vứt luôn cái con xe máy lại. May sao vẫn có chiếc taxi đang đứng đó, và cả hai leo lên. Thái thúc giục. Bác Tài ơi, chạy nhanh đi. Chiếc xe vừa lăn bánh cũng là lúc hồn ma nữ đến nơi. Ả hét lên trước con mắt đầy run sợ của Thái. Anh run lẩy bẩy nhìn sang bên cạnh. Không biết từ lúc nào mà mặt mày của anh Duy đã tái ngắt. Cái gì vậy? Anh Thái không trả lời, nằm vật ra đằng sau thở hồng hộc. Về đến nhà của Duy thì cả hai mới an tâm phần nào. Anh Thái kể hết mọi chuyện cho cậu bạn mình nghe. Nghe đến đâu anh rùng mình đến đó. Thế mà bao lâu nay mày vẫn chịu đựng được. Kinh thật á. Mà bây giờ thì mày định như thế nào? Còn thế nào nữa? Người sống á, mình còn chống chế được. Chứ ma quỷ á, thì chỉ có mấy người căn cơ mới xử lý được thôi. Nghe đến đây, anh Duy như nhớ ra điều gì đó. Anh liền rút máy ra gọi cho mẹ của mình. Alo, Duy à, sao gọi muộn vậy con? Dạ, con có chuyện gấp. Mà mẹ ơi, cái thầy hôm trước mà mẹ đi xem ở đâu vậy mẹ? Sau khi nghe xong địa chỉ thì cả hai nhanh chóng lên đường. Trời đã về đêm, con đường vắng hiu quạnh. Cả hai bon bon trên chiếc xe máy mà vất vả lắm anh Duy mới mượn được của hàng xóm. Tầm 30 phút sau thì cả hai cũng đã đến nơi. Căn nhà cấp 4 vẫn còn đang sáng đèn. Cả hai người vừa bước vào cổng thì con chó trong nhà lập tức xông ra, sủa lên dữ dội. Từ bên trong có tiếng quát vọng ra. Mực, vào trong. Đó là thầy Mười. Không biết thầy đã đứng đó từ bao giờ. Anh Duy cất tiếng. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy Mười nheo mắt nhìn. Thầy gật đầu rồi cất tiếng làm cho cả hai tái mặt. Hai cậu đi vào, còn cô gái kia thì ở lại. Cả hai nghe xong thì ngó nghiêng xung quanh. Chẳng hề có một ai cả. Bất giác cả hai rùng mình, chạy nhanh vào bên trong. Khi vừa mở miệng định nói thì thầy Mười đã nói trước. Không phải nói gì cả, ta biết hết rồi. Cậu này đang bị một dông nữ theo. Nói đoạn thầy chỉ tay về phía của anh Thái. Anh lo lắng vội vàng hỏi. Ồ thầy ơi, có cách nào giúp con không ạ? Thầy Mười thở dài, chỉ tay ra ngoài cổng. Cô ta vẫn đi theo bầy. Hai người thanh niên nghe vậy thì ngay lập tức quay ngoắt ra đằng sau, nhưng chỉ thấy màn đêm u tối. Thầy Mười chép miệng một hồi rồi nói tiếp. Thôi được rồi, hai anh ngồi vào đây đi. Tôi gọi hồn cô gái đó lên để nói chuyện. Mong sao giải quyết được ổn thỏa. Cả hai nghe vậy thì rùng mình nhưng vẫn làm theo. Thầy đưa cho anh Duy một tấm vải đỏ trùm lên đầu. Ủa này để làm gì vậy thầy? Anh hỏi lại nhưng thầy chỉ bảo làm đi rồi sẽ biết. Anh Duy trùm kín đầu. Phía đối diện là thầy Mười đang lăm răm đọc chú. Anh nghe một lúc mà toàn thân lạnh lẽo. Cảm giác một thứ gì đó nặng nề đang đặt lên người. Một lúc sau thì anh Thái nghe có tiếng khóc của người phụ nữ. Và rùng rợn hơn, chính là phát ra từ miệng của anh Duy. Thầy Mười nghe tiếng khóc thì dừng đọc chú. Thầy cầm theo một chiếc roi dâu chỉ vào mặt anh Duy, bấy giờ đã bỏ khăn trùm đầu ra mà hỏi. Dòng kia, tên họ là gì? Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Lão, dám nói trống với thầy hả? Thầy Mười quật roi dâu lên mặt đất. Anh Thái thấy rõ thân hình của anh Duy rung lên từng chập. Thầy Mười lại hỏi. Thế tại sao lại đi theo cậu Thái này? Vừa nói thầy vừa chỉ vào anh Thái. Nghe xong thì anh Duy lại khóc. Tiếng khóc xé lòng đau đớn của một người con gái. Con chết quang lắm thầy ơi. Bị người ta tông chết. Chính anh này, anh đi qua cảm thán, nên con cứ như vậy mà con đi theo. Anh Thái tái mặt. Chẳng thể ngờ câu nói tưởng như vui miệng ấy lại chính là nguyên nhân của sự việc. Nhưng bây giờ anh chỉ biết lạy lục mà xin lỗi thôi. Phía đối diện anh Duy gằn giọng. Không được, anh nhất định phải đi theo em. Rồi toàn thân anh Duy rung lên, lao đến chỗ anh Thái. Thầy Mười nhanh tay lấy cuộn chỉ đỏ buộc vào tay của anh Duy, rồi buộc chặt với mình. Chỉ nghe tiếng la hét đau đớn của vong nữ vang lên như muốn rung chuyển cả ngôi nhà của thầy. Thầy Mười hỏi, dòng có chịu tha cho cậu đây không? Thầy ơi, con khổ lắm, thầy tha cho con. Thầy Mười cắt sợi chỉ. Như được giải thoát, anh Duy quỳ sụp dưới đất thở hổn hển. Thầy Mười nhẹ nhàng an ủi, dòng yên tâm, nếu như chịu buông bỏ, ta sẽ giúp dòng sớm có ngày siêu thoát. Còn nếu ngoan cố thì đừng có trách ta độc ác. Vừa nói thầy vừa lôi ra mấy lá bùa để đe dọa. Vừa nhìn thấy vong kia đã lùi ra xa, hai tay chắp lại van xin. Dạ, con nghe lời thầy, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Anh Thái đây phải đến nơi con chôn cất thắp nhang tạ lỗi với con. Nghe đến đây thầy Mười bật cười. Được rồi, dòng cứ yên tâm ra đi. Có gì thì cứ tìm tới ta. Anh Duy gật đầu, lại thầy thêm ba lại, rồi ngất xỉu nằm sụi lơ trên đất. Mọi chuyện xong xuôi, anh Thái có gửi thầy tiền, nhưng thầy chỉ lấy chút ít coi như là lộc. Sau ngày hôm đó, anh đi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được mộ của cô gái. Còn nhờ thầy Mười lập đàn tạ tội và mong cô gái kia siêu thoát. Không hiểu có phải do anh chân thành xin lỗi hay không, mà sau này làm ăn phất lên như diều gặp gió. Những câu chuyện tâm linh đó đi theo anh suốt cả phần đời còn lại và để lại những bài học vô cùng quý giá. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Chở Ma Về Nhà của tác giả Mây Hạ. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.